Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 25, vương gia cuồng chiến cần nằm giường 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tư cùng Tiêu Dực lấy kiếm tránh các mũi tên, vừa di chuyển chạy đi nơi khác thì có khoảng chục người mặc áo đen chặn lại, trên tay họ đều cầm thanh kiếm. Yêu Tư cùng Tiêu Dực giết từng người một. Trong lúc không để ý, một tên áo đen phi kiếm vào chỗ Tiêu Dực. Yêu Tư nghe thấy tiếng vút liền quay sang thì nhìn thấy mũi tên, đánh liều đẩy Tiêu Dực mà để chính mình bị kiếm đâm trúng. Yêu Tư, Tiêu Dực quay lại nhìn Yêu Tư đang cố đứng vững, liền chạy ra đỡ cô. Đám áo đen kia thì đã chạy, Tiêu Dực liền đỡ Yêu Tư, mặt Yêu Tư tái mét, xanh xao. Tiêu Dực lo lắng đến lạ thường, liền nhanh nhanh tìm được một căn nhà nhỏ bỏ hoang trong rừng, rồi đỡ cô vào nằm bên trong. Yêu Tư lúc này hơi thở cũng hơi yếu, cộng thêm đau rát từ vết thương bị nhiễm độc sau lưng khiến cô không tài nào chịu nổi. Giọng cô hơi yếu ớt vang lên, nhưng cũng không quá nhu nhược. Chủ tử cứ đi đi, ta ở lại đây, sẽ có cách. Tiêu Dực cầm ít dược liệu đi vào, may mà anh cũng có mang theo ít đồ chữa độc, còn đồ trên xe ngựa thì đã bị phá hết rồi. Anh vào thì nghe thấy Yêu Tư nói vậy thì hơi phẫn nộ. Tay cầm thuốc mà thô lỗ bóp miệng Yêu Tư nhét thuốc vào. Người là người của bổn vương, muốn chết thì phải có ta đồng ý, khụ khụ. Cũng đúng, nhờ người mà ta mới được như vậy. Cảm ơn chủ tử, khụ khụ, Yêu Tư nhoẻn miệng cười. Đúng là, nở quá nhiều, Tiêu Dực mở to đôi mắt nhìn Yêu Tư đang yếu ớt cười. Cảm giác lạ lạ dâng lên trong anh, muốn giương tay sờ lên mặt cô. Yêu Tư quay lại nhìn Tiêu Dực, cảm ơn chủ tử, chúng ta có lẽ là đã hết nợ nhau rồi. Tiêu Dực đỡ Yêu Tư dựa vào người mình, lau đi vết bẩn vụn của thuốc do anh vừa gây ra cho cô. Tiêu Dực nhìn vết thương sau lưng cô, rồi quay lại nhìn cô. Tay xé ra vết áo sau lưng, Yêu Tư thông cảm cho ta. Chấm, Tiêu Dực tay nhẹ xử lý vết thương độc của cô, tay nhẹ nhàng hết sức, tay anh khi chiến đấu không rung, nhưng giờ lại run đến sợ. Nhìn vết thương chảy máu đầm đìa, còn có màu đen đen lộ ra giữa vùng lưng trắng khác. Tim có chút đau, Yêu Tư, là vì anh cười cho mình, đúng là tìm được đúng người mà. Ân Ly nhìn Khuynh Nhi đang ngồi bên cạnh thưởng thức cảnh đẹp giang sơn. Nhìn Khuynh Nhi cô thấy nữ chính đúng là có hào quang nha. Đôi mắt kia ánh nhìn kia cái thân thể kia. Mẹ, là hoa hờn nguyệt thẹn. Khuynh Nhi nhìn Ân Ly quận chúa, nhất vương gia đúng là anh dũng nhỉ. Cô có muốn trở về không? Ân Ly không trả lời câu hỏi của Khuynh Nhi mà hỏi ngược lại. Khuynh Nhi có chút không hiểu, Ân Ly quận chúa muốn đuổi ta về nước. Ân Ly ngoái nhìn, thật chả hiểu luôn, nữ chính đáng lẽ yêu nam chính chứ, sao lại để ý đến thẻ bình an e thẹn của ta được. Cô có muốn trở về thế giới của cô không? Ân Ly lại hỏi, vừa quan sát vẻ mặt của nữ chính. Khuynh Nhi từ khuôn mặt khó hiểu đến sợ hãi đến nhìn cô. Khuynh Nhi vội đứng lên, vạt áo dài quá nên kéo theo ly trà đổ xuống đất. Chạch, Khuynh Nhi nhìn Ân Ly, liền lộ ra một chút ủ rột. Nghe tiếng bước chân đến gần, Khuynh Nhi liền quay lại, nhìn thấy nhất vương gia. Nhiên Kiều đi đến gần, thì thấy Ân Ly đang ngồi uống trà, còn cô công chúa thì đang đứng. Ở dưới có cốc trà vỡ, anh mới đến nên có chút không hiểu. Nhất vương gia, đừng hiểu lầm, là ta đến thăm Ân Ly quận chúa, nghe nói Ân Ly quận chúa biết nhiều hiểu rộng. Đang định đứng lên thì va phải cốc trà, nên mới, Khuynh Nhi giọng nói yếu ớt cành mai, khiến người nghe có chút muốn nâng niu. Cách chương.